Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 15 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Chúng ta đã thấy rằng đã xuất hiện một cái nhân vật mới ở tầng 9. Xem ra cũng rất là đáng sợ, nhưng ở đằng sau đó là một cái câu chuyện nó cũng rất thương tâm. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tụn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Tập 15, chương 90, rất nhiều người đã lên tầng 9, nhưng không có một ai trở về cả. Dáng vẻ lúc này của Ứng Nguyệt hoàn toàn là một con quái vật. Đúng thật sự là một con quái vật cuồng loạn, mất hết lý trí. Thế nhưng cho dù phải đối mặt với sự kinh khủng của Ứng Nguyệt, hai con cá vàng nhỏ bé lại không hề sợ hãi. Như thể chúng sẽ luôn ở bên cạnh Ứng Nguyệt, cho dù là cô bé biến thành bộ dáng gì đi chăng nữa. Lòng bàn tay nhuốm đầy lời nguyền và thù hận, cuối cùng cũng không có đập xuống bể cá. Trên cánh tay ép vào trong bể cá của Ứng Nguyệt không ngừng tuôn ra những sợi chỉ màu đen, trong khi bóng ma to lớn đang từ từ thu nhỏ lại. Những đôi mắt đỏ như máu trong căn phòng dần dần biến mất. Khi đôi mắt cuối cùng nhắm lại, con quái vật đáng sợ ở căn hộ số 1084 đã biến mất. Thay vào đó, chỉ còn là một cô bé nhỏ xíu, mặc một chiếc váy. Đôi mắt của cô bé khép chặt, hai tay chạm vào bể cá. Cách một lớp thủy tinh, hai con cá vàng nhỏ bé đang bơi quanh ngón tay của cô bé. Hai bên không thể chạm vào nhau, nhưng dường như lại có thể cảm giác được sự tồn tại của nhau. Ứng Nguyệt, cha mẹ của con muốn làm đôi mắt cho con. Họ muốn vĩnh viễn ở bên con. Hàn Phi chậm rãi đặt bể cá xuống. Hắn và Ứng Nguyệt ngồi xổm xuống bên bể cá. Chú là bạn của cha mẹ con. Con có biết tâm nguyện cuối cùng của họ là gì không? Cô bé với đôi mắt khép chặt ngẩng đầu lên, trông khuôn mặt rất xinh xắn và đáng yêu, giống y hệt như nhân dạng trong thông báo tìm người mất tích. Là cha mẹ của con hy vọng con có thể trưởng thành thật khỏe mạnh. Hy vọng con có một cuộc sống vui vẻ. Hy vọng con hạnh phúc. Hy vọng con có thể thay bọn họ nhìn thế giới xinh đẹp này. Hàn Phi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Ứng Nguyệt. Chú sẽ cùng con bắt hết lũ xấu xa đã từng làm hại con. Đợi đến sau khi bọn xấu xa đó phải chịu quả báo, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá vẻ đẹp của thế giới này. Có được không? Bàn tay nhỏ bé vuốt ve cái bể cá. Cá vàng vui vẻ quẫy đuôi, sóng nước lăn tăn tỏa ra. Khi Hàn Phi thở phào nhẹ nhõm, hắn thử nhẹ nhàng xoa đầu con bé. Bé con, sau này cho phép chú làm người nhà của con. Trong căn hộ cũ kỹ u ám, hình ảnh trông như là người anh trai hiền lành ấm áp đang an ủi cô bé mồ mồ côi cha mẹ. Rõ ràng là cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Nơi có oán khí nặng nhất trong cả căn phòng chính là phòng công chúa. Nhằm tránh việc Ứng Nguyệt lại đột ngột mất đi lý trí, Hàn Phi cẩn thận từng ly từng tí bưng bể cá đến căn phòng công chúa. Vừa vào phòng, Hàn Phi ngạc nhiên khi thấy đồ thủ công do mình gấp vẫn còn đó. Người giấy minh mỹ bị cắm đầy kim vẫn bị đặt ở bên gốm. Xem ra là con thích đồ chơi do chú làm. Trên mặt nở nụ cười, song trong đầu của Hàn Phi đang tính đến một chuyện khác. Chú sẽ mang đứa trẻ đã từng bắt nạt con vào đây. Làm sai thì phải bị nghiêm phạt. Đó mới là công bằng. Nghe được câu này, con bé vẫn đứng ở bên bể cá bỗng nhiên ngẩng đầu qua chỗ khác. Ứng Nguyệt đứng đối diện với Hàn Phi, khẽ gật đầu. Người chơi số 0 chú ý. Độ thân mật với Ứng Nguyệt cộng 5. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hàn Phi biết mình đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Muốn mang người vào nhân sinh hoàn mỹ vô cùng khó. Nhưng không thử, làm sao mà biết không được. Nó không chừng một căn hộ nào đó ở trên tầng 10 có đáp án. Dù sao đó cũng chính là lão già đã lừa gạt mình vào trò chơi này. Ứng Nguyệt ngồi xổm ở dưới đất nhìn cá vàng ở trong bể. Hàn Phi không muốn làm phiền con bé, bèn đi một mình ra phòng khách. Cảm giác bị theo dõi đã biến mất, nhiệt độ trong phòng đã trở lại bình thường. Có lẽ bây giờ mình đã có thể rời đi. Hắn đi đến bên cạnh cửa chống trộm bên ngoài phòng khách, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa. Cánh cửa lập tức bị mở ra, hơi thở lạnh lẽo tràn vào trong căn hộ. Hàn Phi nhận được nhắc nhở của hệ thống. Người chơi số 0 chú ý, nhiệm vụ ẩn cấp G căn phòng của những con mắt đã hoàn thành. Độ thân mật với Ứng Nguyệt. Độ thân mật với Ứng Nguyệt cộng 20. Nhận được phần thưởng cơ bản, điểm kỹ năng tự do cộng 1. Chú ý, phần thưởng sẽ khác nhau tùy từng mức độ hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Bạn không chỉ thành công chạy thoát, còn xoa dịu nỗi đau của Ứng Nguyệt, giúp cô bé tìm lại một phần lý trí. Độ hoàn thành nhiệm vụ vượt quá 90%. Nhận được phần thưởng bổ sung độc nhất cho nhiệm vụ ẩn. Nội tại độc nhất. Vua Thiếu Nhi. Vua Thiếu Nhi, nội tại độc nhất không thể dùng điểm kỹ năng thăng cấp. Trên người bạn có một loại khí chất bẩm sinh, luôn khiến cho trẻ em yêu thích. Bạn có thể dễ dàng hòa nhập với lũ trẻ, trở thành bạn bè người nhà, thậm chí là người thầy trên chuyên dùng trên đường đời của bọn nhỏ. Sau khi thấy năng lực độc quyền mới toanh của mình, Hàn Phi hơi sửng sốt. Năng lực này là chuyên dùng để lừa gạt trẻ em hay sao? Suy nghĩ kỹ, Hàn Phi thấy có vẻ rất thu hút trẻ con. Thật vậy, vừa đặt chân vào trò chơi thì thằng bé thần thần đã tạo cho hắn một niềm vui bất ngờ. Sau đó, hắn lại cùng với thằng bé khóc, vui vẻ chơi trò chơi. Hiện giờ lại chữa trị một phần nỗi đau của Ứng Nguyệt. Rõ ràng là quan hệ giữa Hàn Phi và trẻ em trong tòa chung cư quỷ dị này thật sự là không tệ. Lẽ nào mình có loại khí chất này sao? Sau này mình có thể chuyên môn kết bạn với những lệ quỷ nhỏ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hàn Phi không vội vã rời đi. Trước tiên hắn tìm thêm 2 mảnh ghép thi thể ở tầng 8. Giờ chỉ còn thiếu 2 mảnh ghép thi thể ở tầng 9 là mình có thể vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ cấp F. Nói thì dễ, nhưng nếu như muốn lên được tầng 9, tìm 2 mảnh thi thể kia rất khó. Tối nay là buổi tối cuối cùng. Nếu như vẫn chưa ghép xong cái xác đó, nhiệm vụ cấp F sẽ thất bại. Hàn Phi không cam lòng, hắn biết vị trí của mọi mảnh ghép. Độ khó của nhiệm vụ vượt cấp có thể nói đã hạ xuống thấp nhất rồi. Có lẽ phải đi xem chị đẹp đã về chưa, tìm chị đẹp thương lượng một chút. Trở lại tầng 5, cửa căn hộ của Từ Cầm vẫn đóng, nhưng dường như chữ chết ở trên cửa căn hộ lại nhiều thêm. Đi mua đồ ăn mà những 3 ngày, không lẽ là chị đẹp gặp sự cố ngoài ý muốn sao? Thời gian vào trò chơi chưa đủ 3 giờ đồng hồ, Hàn Phi cũng không dám đi đến nơi quá nguy hiểm. Trước tiên, hắn đi tìm bà Mạnh Thi, hỏi thăm tin tức về tầng 9. Bà Mạnh Thi chưa từng lên tầng 9, nhưng không ngừng nhấn mạnh với Hàn Phi. Tất cả khu này đi lên tầng 9, chưa ai trở về cả. Không được tin tức gì hữu ích, Hàn Phi lại đi tìm thằng bé khóc. Hắn vốn muốn thí nghiệm nội tại vua trẻ em, lên thằng bé. Hóa ra lại có thu hoạch bất ngờ. Cũng không biết là vua thiếu nhi có tác dụng, hay là bản thân thằng bé đã thay đổi thái độ với hắn. Hai người càng ngày càng hòa thuận, thằng bé cũng hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với hắn. Lúc Hàn Phi khéo léo biểu đạt mình muốn lên tầng 9, thằng bé đang trong đặng trạng thái điềm tĩnh, chợt lóe lên nỗi sợ hãi từ trong khóe mắt. Thằng bé chỉ vào căn hộ trống rỗng, sau đó giơ cánh tay còn chưa hoàn toàn lành lặn của mình, biểu cảm dữ tợn. Này, ý của em là không được lên tầng 9 sao? Hàn Phi hỏi rất lâu mới hiểu được ý của thằng bé. Lần trước, thằng bé chơi trốn tìm với hắn. Bởi vì không tìm thấy Hàn Phi, cho nên nó tin theo lời ma quỷ của Hàn Phi, đã chạy đi quấy rối những hàng xóm khác. Kết quả là có mấy tiểu quỷ, sau khi chạy lên tầng 9, thì không thấy trở về nữa. Thằng bé muốn lên kiểm tra. Nhưng khi mới lên giữa tầng 8 và tầng 9, đã phát hiện ra điều không ổn. Tầng 9 bị oán khí kinh người bao phủ. Chỉ có thể vào, chứ không ra được. Chương 91, người quản lý chung cư. Hàn Phi rất đau lòng vì chuyện thằng bé từng trải qua, nhưng bên cạnh cảm giác đau buồn, Hàn Phi lại tò mò, không biết rốt cuộc thằng bé đã gặp thứ gì ngày hôm đó. Sau khi kiên nhẫn hỏi han, thằng bé khua tay múa chân, thậm chí còn khóc òa lên. Thôi được rồi, nào nào đừng có khóc, đừng có khóc. Ây, anh không muốn rắc rối, cũng không muốn là động vào vết thương của em. Nhưng anh muốn biết, rốt cuộc là tầng 9 có gì? Kỳ thực là đêm nay anh phải lên đó đó. Nghe Hàn Phi nói sẽ lên tầng 9, thằng bé không múa may quay cuồng nữa. Nó nhìn chằm chằm Hàn Phi một hồi, sau đó viết lên lòng bàn tay Hàn Phi 4 chữ. Nhớ kỹ chính mình. Nhớ kỹ chính mình sao? Hàn Phi còn muốn hỏi gì đó, nhưng thằng bé tránh hắn như tránh ôn thần, trốn mặt vào trong hũ cho cốt. Uầy, ai tiểu tử này, vậy mà còn mắc cỡ nữa. Vẫn là bên trong căn hộ số 1034, Hàn Phi hiện tại đã trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt khi ngồi giữa đống lá bùa và những con người giấy. Hai mảnh ghép cuối cùng, trong nhiệm vụ cấp ép, mảnh ghép cơ thể nằm ở tầng 9. Nếu như mình không thể tìm thấy tất cả mảnh ghép vào tối nay, nhiệm vụ sẽ thất bại. Đồng nghĩa với việc tất cả cố gắng của mình từ trước tới giờ là vô ích. Mình muốn cứu những người bạn ở trong khu chung cư này, thế nên cần phải ghép lại đầy đủ cơ thể của bọn họ. Muốn tìm ra những bí mật ẩn giấu ở tầng 10, vậy thì phải bắt buộc đi ngang qua tầng 9. Nói cách khác thì không sớm thì muộn, mình cũng phải lên đó. Biết tầng 9 nguy hiểm, nhưng hắn không muốn từ bỏ nhiệm vụ cấp ép. Sau khi suy nghĩ đến 3 giờ sáng, rốt cục Hàn Phi đã hạ quyết tâm khi nút thoát game lóe sáng. Được rồi, dạo một vòng qua tầng 9 đã. Nếu như thực sự nguy hiểm quá, cùng lắm, mình chạy về căn hộ của Ứng Nguyệt tị nạn. Nếu không thì thoát game là cùng. Nhiệm vụ cấp ép mảnh ghép cơ thể đã bước vào thời gian đếm ngược cuối cùng. Khi Hàn Phi bước chân ra khỏi căn hộ 1034, đi một mạch lên trên, chuẩn bị đến tầng 9. Bước chân kỳ quái lần này không hề vang lên. Hàn Phi thuận lợi một mạch lên đến tầng 8. Trước hết hắn đi chào hỏi Ứng Nguyệt, đồng thời mở cửa chống trộm của căn hộ này ra sẵn. Ngộ nhỡ nếu như có gặp gì nguy hiểm, hắn có thể vọt vào trong mà không phải mất thời gian mở khóa. Sau khi chuẩn bị chu đáo, Hàn Phi vẫn không đi lên ngay. Hắn ghé sát vào khe hở giữa các bậc cầu thang để quan sát bên trên. Không có gì bất thường hiện hữu ở tầng 9 và tầng 10. Trong nơi đó thậm chí có vẻ an toàn hơn những tầng khác. Dường như là tòa chung cư cũ kỹ bình thường mà thôi. Thế nhưng mọi thứ càng bình thường càng yên tĩnh, Hàn Phi lại càng cảm giác lo âu, càng bất an. Bởi vì hắn sẽ không thể soi ra bất kỳ manh mối nào liên quan đến vị trí mà lệ quỷ xuất hiện. Cũng không thể phòng ngừa biến cố phát sinh. Lấy can đảm, Hàn Phi tập trung làm hai việc. Vừa chú ý xung quanh, vừa nhìn chằm chằm vào nút thoát game. Bây giờ mình sẽ lên xem thử. Bước chân lên đến bậc thang tầng 9, Hàn Phi không phát giác bất kỳ vấn đề gì khác thường. Lối thoát hiểm vẫn như vậy. Trong không khí cũng không có mùi gì đặc biệt. Hắn cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ nào bên tai. Sau khi xác định không có nguy hiểm, Hàn Phi bước đến vị trí nằm giữa tầng 8 và tầng 9, nơi mà thằng bé khóc đã phải đánh mất cả đôi tay để quay về. Đứng ngay góc ngoặt giữa hai tầng, Hàn Phi nhìn lên bốn cánh cửa nằm ở tầng 9. Đó vẫn là kiểu cửa chống trộm bình thường. Ở trên cửa không có gì ngoại trừ số hiệu căn hộ. Tiếp theo hắn tiến thêm hai bước để rồi nhận ra một điểm kỳ quái. Có một chậu than nằm ngay cửa căn hộ số 1091. Bên trong là một mớ tiền giấy chưa cháy hết. Bên cạnh chậu than là một khung ảnh màu đen. Bên trong khung ảnh là một bức ảnh đen trắng không có mặt người. Lạ thật đó. Sao mình cứ thấy có gì đó không ổn? Bức di ảnh đen trắng không có mặt người kia làm cho Hàn Phi rợn tóc gáy. Sau khi nhìn kỹ lại, hắn choáng váng nhận ra một điều. Người đàn ông trong bức ảnh mặc quần áo giống y hệt bản thân hắn. Ngay lập tức, đôi chân của hắn lùi lại theo quán tính. Nhưng khi Hàn Phi quay đầu lại thì hắn nhận ra lối đi ban nãy đã biến mất. Bây giờ chỉ còn lại bóng tối mù mịt. Người chơi số 0 chú ý. Vì đã tìm thấy tất cả các di vật của gia chủ, bạn đã đáp ứng đủ điều kiện để kích hoạt nhiệm vụ quản lý cấp F, người quản lý chung cư. Người quản lý chung cư, nhiệm vụ cấp F. Trách nhiệm cơ bản của người quản lý chung cư là hiểu rõ và nắm rõ tình hình cơ bản của toàn bộ người dân ở trong chung cư này. Nhiệm vụ của người quản lý chung cư bao gồm loại bỏ các mối nguy hiểm tiềm ẩn liên quan đến an toàn, điều phối tranh chấp giữa các hộ gia đình, chủ động giải quyết xung đột, làm tốt chức trách giúp đỡ dân cư yếu thế, giết chết tất cả những kẻ muốn giành lấy vị trí quản lý chung cư. Chú ý, do sự khác biệt lớn giữa cấp độ người chơi và cấp độ nhiệm vụ, hệ thống sẽ bổ sung thêm những gợi ý. Trong mọi tòa chung cư tại thế giới này luôn luôn có một thực thể xảo quyệt nhất, độc ác nhất, điên rồ và đáng sợ nhất. Một số dân cư gọi họ là người quản lý. Trước mắt, bạn chỉ có hai con đường, hoặc là bị nó giết chết, hoặc bạn trở thành nó. Xin hãy chú ý, mọi nhiệm vụ cấp độ quản lý đều được hình thành dựa trên ký ức và quá khứ của người cựu quản lý. Bạn sẽ đi vào trí nhớ của người cựu quản lý. Ở đây không hề có án tử hình dành cho cái chết, nhưng bạn sẽ mất đi một phần trí nhớ mỗi khi chết. Chú ý, nếu như bạn quên mất chính mình là ai trong khi làm nhiệm vụ, bạn sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt trong nhiệm vụ của người quản lý. Bạn sẽ trở thành một phần ký ức của người cựu quản lý, trong khi hắn sẽ hồi sinh bằng chính cơ thể của bạn. Giọng nói đột ngột vang lên ở trong đầu, khiến cho Hàn Phi sửng sốt. Nhiệm vụ quản lý cấp F khó hơn nhiệm vụ cấp G rất nhiều. Dường như nhiệm vụ quản lý còn khó hơn các nhiệm vụ bình thường. Đây là kiểu khó chồng thêm khó. Vậy còn đáng sợ đến mức độ nào? Con đường đi về phía sau bóng tối đã bị nhốt chừng. Cầu thang đã hoàn toàn biến mất. Hàn Phi cố gắng đi về phía bóng tối. Nhưng càng đến gần thì thanh máu trong hệ thống càng giảm. Bây giờ hắn rốt cuộc đã hiểu rõ tại sao những người từng đi lên tầng 9 đều không bao giờ đi xuống nữa. Bởi vì họ không có cách nào đi xuống cả. Hết cách. Quay lại, Hàn Phi đành phải bước thẳng lên tầng 9. Sau đó hắn phát hiện ra một điều còn đáng sợ hơn. Ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt hắn là một bức tường. Dường như ở trong tòa nhà này không hề có lầu 10. Vậy là lầu 9 đã là lầu cuối cùng. Theo như lời nhắc nhở của hệ thống, tất cả các nhiệm vụ người quản lý đều được hình thành dựa trên ký ức của người cựu quản lý. Điều này có nghĩa là mình sắp sửa bị kéo vào trong trí nhớ của người cựu quản lý. Và chỉ khi nào mình được người cựu quản lý chấp nhận, vậy mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Hít một hơi thật sâu, vừa định sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình cho rõ ràng, nhưng Hàn Phi lại bị giáng một đòn tâm lý nặng nề khi nhìn vào bảng hiển thị thuộc tính của hệ thống. Bên cạnh tên nhân vật của hắn có một dòng chữ vừa mới xuất hiện: người chơi đang rơi vào trạng thái bất thường, không thể thoát game trong hoàn cảnh hiện tại. Cái gì vậy? Không thể thoát game là sao? Cái gì thế? Hàn Phi hiểu rõ ý nghĩ của câu nói đó. Nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ cấp F, hắn sẽ mắc kẹt ở đây đến chết. Vừa nôn nóng, vừa bất an, Hàn Phi phải mất một thời gian khá lâu mới bình tĩnh lại được. Ngồi trước căn phòng 1091, hắn nhận ra bức ảnh người không mặt trong khung hình đã hoàn toàn biến thành hình dạng của hắn ở thời điểm hiện tại. Được rồi, không thành vấn đề. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là mình có thể đi rồi. Mình sẽ làm được mà. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào bức ảnh của chính mình. Hắn ở trong đó đang nở nụ cười vui vẻ. Cơ bản thì chính bản thân hắn đã không cười như thế trong một thời gian rất lâu. Trong thế giới tầng sâu này, các nhiệm vụ thông thường có độ khó thấp nhất. Tiếp theo là các nhiệm vụ ẩn, sau đó mới đến nhiệm vụ cấp độ quản lý. Một khi nhận nhiệm vụ người quản lý, người chơi sẽ rơi vào trạng thái bất thường. Có vẻ như nhiệm vụ người quản lý mới chính là nhiệm vụ cốt lõi trong toàn bộ hệ thống nhiệm vụ của thế giới tầng sâu. Nếu như có thể hoàn thành một nhiệm vụ như vậy, chắc chắn sẽ có thể hiểu rõ hơn toàn bộ thế giới tầng sâu này nhiều. Cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Thế nên Hàn Phi cũng không có mù quáng thất vọng. Biết rõ lợi ích và rủi ro luôn luôn đi cùng với nhau. Chương 92. Vòng luân hồi thập tử vô sinh. Chắc hẳn chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ người quản lý là mình có thể trở thành người quản lý mới cho khu chung cư này. Hàn Phi không ngừng tự nhắc nhở bản thân như vậy. Hồi trước, hắn đã từng học rất nhiều kiến thức về tâm lý, vốn muốn dùng để điều trị cho mấy vị hàng xóm. Ai ngờ kết quả là tự áp dụng cho bản thân mình trước. Nhiệm vụ không có gợi ý, xem ra phải tự mình đi tìm. Hắn liếc nhìn chậu than, khung ảnh và di ảnh trên mặt đất, có cảm giác đêm nay giống như là một đêm hồi hồn vậy. Luôn luôn cảm thấy kỳ quái. Hàn Phi lật úp tấm di ảnh của bản thân xuống. Hắn khẽ nắm lấy tay nắm cửa căn hộ số 91. Đúng lúc hắn đẩy cửa ra thì trong đầu lại vang lên âm thanh của hệ thống. Người chơi số 0 chú ý, bạn phải giết hết tất cả ma quỷ trong căn hộ này, đồng thời cứu toàn bộ mọi người ở đây. Cánh cửa căn hộ 91 theo âm thanh mà mở ra. Hàn Phi còn chưa kịp đi vào bên trong thì một cái đầu đứa bé gái rơi thẳng từ trên khung cửa xuống ngay vào cổ của hắn. Cơn đau truyền tới, hai tay của Hàn Phi túm lấy cái đầu kia. Xong cho dù hắn có giằng co kiểu gì, cũng không thể nào thoát khỏi đối phương được. Máu tươi tràn xuống khiến cho đôi mắt của hắn trở nên mơ hồ. Mũi của hắn như muốn hít thở không thông. Ngay đến cả việc gào thét, hắn cũng không làm được. Sức lực toàn thân cứ thế mà cạn kiệt, cơn đau đớn lan rộng khắp các ngóc ngách của cơ thể. Khi Hàn Phi ngã xuống đất, ý thức của hắn đã trở nên mơ hồ không thể gượng được. Vậy là toi rồi. Vậy là toi rồi. Mở choàng hai mắt, Hàn Phi lại phát hiện mình vẫn đang đứng ở trước căn hộ số 91. Dưới đất vẫn là hình ảnh của bản thân trong bức di ảnh đang cười một cách vui vẻ. Mình đã chết một mạng hay sao? Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đường đột, dường như mục đích của nhiệm vụ này chính là dùng mọi thủ đoạn để giết chết người chơi, khiến người chơi mất đi ký ức. Hàn Phi lau mồ hôi, hồi tưởng lại cảnh báo của hệ thống. Trong nhiệm vụ người quản lý, chết đi cũng không phải nhận bất kỳ trừng phạt nào, chỉ có điều là sẽ bị tổn hại ký ức. Khi bản thân đã quên mất mình là ai, thì người quản lý trước sẽ mượn xác của mình để hoàn hồn sống lại. Nhiệm vụ này còn nguy hiểm và khó hơn mình tưởng nhiều. Hàn Phi thử suy xét kỹ lại một lượt. Hắn phát hiện có vẻ như mình chưa quên bất kỳ thứ gì quan trọng, mà điều này lại khiến cho hắn cảm thấy bất an. Liệu có phải mình đã hoàn toàn quên đi một sự việc nào đó? Để kìm nén nỗi bất an trong lòng, Hàn Phi nhìn vào căn hộ số 91 thêm một lần nữa. Vừa mở cửa ra, lại có cái đầu của một đứa bé gái rơi xuống. Nó sẽ trực tiếp cắn đứt cổ mình. Cảm giác đau đớn đó, Hàn Phi thật sự không muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, rồi nhặt chậu than ở dưới đất lên. Vừa rồi hệ thống đã nhắc nhở mình một câu, kêu mình phải giết hết tất cả những con quỷ ở trong căn hộ này. Nhưng mình lấy gì để giết chúng? Đốt chậu than này hay là xông vào cắn nhau với chúng? Hàn Phi suy xét mất chừng 5 phút. Lần này hắn còn chưa kịp chạm vào cánh cửa. Kết quả cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Cái đầu bé gái lại rớt xuống một lần nữa, cắn chết Hàn Phi ngay trong vũng móng. Thêm một lần nữa mở choàng mắt, Hàn Phi bất giác sờ vào cổ mình. Dừng lại quá lâu cũng sẽ bị giết. Xem ra chỉ có thể nghĩ cách bước vào bên trong. Hàn Phi tiếp tục sốc lại tinh thần. Hai lần tử vong trước không chỉ mang lại cảm giác đau đớn, mà còn giúp hắn ghi lại vị trí của cái đầu người. Lần này hắn cần phải né tránh khỏi đối phương, trực tiếp xông thẳng vào trong. Cầm chậu than chứa đầy tàn tro của vàng mã, ngay vào giây phút đẩy cánh cửa, Hàn Phi úp thẳng chậu than về một hướng nào đó đánh cốp một cái. Đứa bé gái đụng trúng vào chậu than. Hàn Phi biết rõ sức lực của đối phương rất mạnh, cho nên hắn nhanh chóng xông vào trong căn hộ, dùng chính cơ thể của bản thân ép chặt lấy chậu than. Hắn chỉ mong kẹp được cái đầu kia ở bên trong cậu chậu than. Cái đầu vang lên những tiếng lốp cốp là cái đầu tấn công chậu than. Hàn Phi tranh thủ cơ hội để quan sát căn hộ. Một chiếc bàn trà ốp gương ở trên bầy đĩa trái cây đã thối. Bên trái là phòng ngủ, bên phải là cánh cửa phòng bếp. Lúc sắp sửa không áp chế nổi cái đầu người, Hàn Phi bèn xông thẳng vào nhà bếp. Hắn cần phải có vũ khí, cho dù chỉ là một con dao phay cũng được. Vừa mở cánh cửa nhà bếp, mùi hôi thối nồng nặc phả vào mặt. Phía trước, ở chỗ cái thớt, có một người phụ nữ trung niên đang cắt thịt thối giữa. Tiếng dao nghiến vào trên thớt, nghe đến giận cả người. Hàn Phi nghe mà rùng mình. Ngay khi vừa phát hiện, Hàn Phi đi vào, bà ta rít lên một tiếng chói tai. Sau đó, bà ta bổ thẳng con dao phay trong tay vào người Hàn Phi. Máu đã tuôn ra xối xả. Ở sau gáy, lại bị cái đầu người lúc nãy, nó lao đến cắn. Hàn Phi ngã nhào xuống sàn nhà. Hắn gắng gượng chịu đựng cơn đau khó có thể tưởng tượng được. Ra sức hoạt động não bộ, đồng thời dùng hai mắt quét nhanh một căn hộ lần nữa. Liều mạng ghi nhớ càng nhiều đồ vật ở trong này càng tốt. Vậy là đã là lần chết thứ tư. Mở bừng hai mắt, Hàn Phi cũng không biết rốt cục mình đã quên điều gì. Hắn vô cùng căm ghét cảm giác này. Độ khó của nhiệm vụ đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Điều quan trọng chính là sau mỗi một lần chết, hắn còn bị quên đi một sự việc nào đó. Thế nhưng, hắn thậm chí còn không biết là hắn đã quên điều gì. Nếu như cứ tiếp tục thế này, khả năng đến bản thân hắn là ai, đang làm nhiệm vụ gì, sợ rằng đến lúc đó hắn cũng quên nốt. Đến lúc đó, nếu như mình cứ thuận lý thành chương, tự cho rằng bản thân mình thuộc về nơi này thì sao? Càng nghĩ lại càng sợ, Hàn Phi âm thầm đếm thời gian. Ký ức vốn được chia thành hai loại. Một loại là trí nhớ từ trong đại não, một loại là trí nhớ của cơ thể. Có rất nhiều người sau khi bị mất trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ được những hành động thường xuyên lặp đi lặp lại hàng ngày, giống như bản năng. Hộp đen nằm sâu trong đại não của mình. Đại khái nó chỉ có thể ảnh hưởng đến trí nhớ của đại não mà thôi. Nhằm trở lại đường lui, cũng là để bản thân mình không bị mất phương hướng. Hàn Phi quyết định làm một việc vô cùng điên rồ. Hắn liếc nhìn khung hình có tấm di ảnh của bản thân, trực tiếp ném vỡ nó. Sau đó Hàn Phi cầm lấy mảnh thủy tinh vỡ, rạch bốn đường máu lên tay. Đây đã là lần chết thứ tư. Ngón tay chảy đầy máu, Hàn Phi cảm nhận được nỗi đau xé thịt. Sau đó hắn lại tiếp tục rạch lên cánh tay còn lại chữ Hàn Phi. Sau mỗi một lần chết đều phải lặp đi lặp lại hành động như vậy. Hy vọng cơ thể mình có thể nhớ rõ được cơn đau này. Lựa một mảnh thủy tinh sắc bén nhất để bỏ vào túi, Hàn Phi lại một lần nữa mở cửa căn hộ. Đầu tiên là hắn dùng chậu than ngăn cản cái đầu người, sau đó lại xông vào cánh cửa phòng ngủ bên cạnh. Do bị chiếc đầu người truy đuổi, hắn không dám dừng chân. Có hai gian phòng ngủ. Trên cánh cửa phòng thứ nhất có dán bảng chữ cái và tấm áp phích, khả năng là dành cho trẻ em. Chộp vào tay nắm cửa, Hàn Phi đẩy mạnh cánh cửa gian phòng ngủ gần phòng khách nhất. Trước mắt hắn là đủ thứ đồ chơi bày khắp cả sàn nhà. Trong đống đồ chơi kia còn có một đứa trẻ độ 5-6 tuổi đang ngồi quay lưng về phía Hàn Phi. Sau lưng là cái đầu người đã gần kề. Hàn Phi lựa chọn xông thẳng vào trong. Hắn còn nhớ rõ cảnh báo cuối cùng của hệ thống bắt hắn phải giết toàn bộ ma quỷ vào cứu mọi người. Đứa bé này là người sao? Bản năng kêu gọi hắn phải trốn tránh đứa bé. Nhưng đứa trẻ kia vẫn cảm nhận được sự tồn tại của hắn, cho nên nó từ từ quay đầu nhìn về phía của Hàn Phi. Đó là một khuôn mặt vằn vện, những vết sẹo xuất hiện ngay trước mặt của hắn. Tiếp sau đó, đứa bé lại hét lên một tiếng chói tai. Ở trong bóng tối phía sau cánh cửa bỗng thò ra hai cánh tay dài ngoằng. Chúng quấn chặt lấy Hàn Phi, trực tiếp siết cổ hắn đến chết ngay trước cửa phòng. Cần cổ của Hàn Phi đã bị biến dạng sắc mặt trở nên xanh tím, hai tròng mắt như muốn lồi cả ra. Dù vậy, đôi mắt của hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm ở trong phòng ngủ. Khe hở của tủ quần áo có trang phục dính đầy máu, dưới gầm giường lộ ra một nửa khuôn mặt người. Phía sau rèm cửa có treo một người, chỗ góc tối nhất phía dưới gầm bàn học có thứ gì động đậy. Chỉ ít là ở trong căn phòng này có đến 4 con quỷ. Mở mắt một lần nữa, Hàn Phi không cần suy nghĩ, cứ thế đập vỡ ngay không hình rồi lại dùng biện pháp của bản thân đã luyện tập, ghi nhớ. Từng dòng máu cứ tuôn ra, chứng minh cho lòng quyết tâm tuyệt đối, không thể quên đi quá khứ của hắn được. Chương 93, người quản lý là ai? Đã chết 5 lần, cơ mà bây giờ mình cũng đã nắm rõ được vị trí của mấy con quỷ ở trong căn phòng ngủ. Nếu như so với phòng ngủ của đứa bé thì phòng khách và nhà bếp lại tương đối an toàn. Hàn Phi thật sự không hiểu tại sao phòng ngủ của đứa bé lại có thể ẩn chứa nhiều quỷ đến như vậy. Hiện giờ tin tức mà hắn nắm được quá ít ỏi, căn bản là khó mà suy tính ra được kết quả. Sau khi dùng mảnh vỡ của khung ảnh để rạch lên tên của mình, Hàn Phi lại xông vào trong căn hộ một lần nữa. Hắn tiếp tục khống chế cái đầu của đứa bé gái rớt xuống ngay lối vào như cũ, sau đó chạy về gian phòng ngủ chính, cách phòng khách tương đối xa. Song điều khiến hắn không ngờ lại được là căn phòng ngủ chính nằm ở nơi sâu nhất trong căn hộ đã bị khóa. Nếu như không có chìa khóa thì căn bản là không tài nào mở ra được. Trong cả căn hộ số 91, chỉ có phòng ngủ chính là bị khóa cửa, chắc chắn trong đây có vấn đề. Xem ra trước hết mình phải tìm chìa khóa. Không thể bước vào phòng, song Hàn Phi cũng không chịu khoanh tay chờ chết. Hiện tại hắn đã nắm rõ quỹ đạo, hành động và thói quen tấn công của đứa bé gái. Cho nên mỗi một khi đối phương xông tới, hắn đều có thể dùng chậu than ngăn chặn từ trước. Vừa đánh vừa lui, Hàn Phi biết bản thân khó mà giữ mạng qua ải. Cho nên hắn muốn cố hết sức để mỗi cái chết của mình có giá trị hơn. Lùi về một bên phòng khách, Hàn Phi dùng gót chân đá văng cánh cửa nhà vệ sinh. Có lẽ hắn gây ra động tĩnh quá lớn. Người phụ nữ đang xẻ thịt ở trong phòng bếp trực tiếp cầm con dao phay lao ra. Cùng lúc đối mặt với người phụ nữ và cái đầu đứa bé gái, Hàn Phi không hề nắm chắc thắng. Hắn dùng hết sức bình sinh đập văng cái đầu đứa bé gái đi, sau đó trốn vào trong nhà vệ sinh. Lúc này, đứng ở bên trong, Hàn Phi dùng mình bởi vì con dao liên tục chém vào cánh cửa. Hàn Phi có thể nghe rõ âm thanh của người phụ nữ cuồng loạn ở bên ngoài. Có vẻ như bà ta đã hoàn toàn hóa điên. Bà có thể nghe thấy lời tôi nói không? Có ai nghe được lời tôi nói không? Ngay đến một người có thể nói chuyện cũng không, căn hộ số 91 quả thực là một cái ổ quỷ. Hàn Phi nắm chặt tay nắm cửa, không dám buông lỏng. Ngay khi hắn đang tập trung sự chú ý để ứng phó với cái đầu người phụ nữ, sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng nước chảy ào ào. Đã có ai đó vặn mở vòi nước. Quay đầu nhìn lại, Hàn Phi thấy bên trong vòi nước liên tục chảy ra từng dòng suối tóc màu đen. Những làn tóc màu đen kia cứ như những đám bèo rong thối nát, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Điều đáng sợ là không rõ những làn tóc ấy đã bắt đầu quấn quanh hai chân của hắn từ bao giờ. Không còn sức để giằng co, cuối cùng toàn thân của Hàn Phi đều bị mớ tóc đen bao phủ. Cơ thể bị siết chặt, đến nỗi biến dạng hoàn toàn. Mở choàng mắt, thân thể của Hàn Phi vẫn còn rôn. Đã là lần chết thứ 6. Đập vỡ di ảnh, cầm mảnh kính khắc lại thông tin, cơ thể hắn cảm nhận nỗi đau từ cánh tay truyền đến. Muốn dựa vào chính sức mình để tiêu diệt toàn bộ bầy quỷ trong căn hộ là điều không thực tế. Chỉ có thể khiến cho chúng tàn sát lẫn nhau mình mới có cơ hội. Số lượng bọn quỷ trong căn hộ rất nhiều. Sau khi tử vong đến lần thứ 6, Hàn Phi vẫn còn chưa biết rõ rốt cuộc có bao nhiêu con quỷ ở trong đây. Phòng của đứa bé kia nguy hiểm nhất, tiếp đến là nhà vệ sinh. Lần tới mình phải mở cửa cả nhà vệ sinh, cả phòng ngủ cùng lúc, để xem con quỷ ở trong nhà vệ sinh liệu có đánh nhau với bọn quỷ ở phòng ngủ hay không. Chỉ sau khi bọn chúng đánh loạn cả lên, mình mới có thể miễn cưỡng được an toàn. nhiệm vụ yêu cầu mình phải tiêu diệt tất cả bầy quỷ, cứu những người sống. Người trong căn hộ này chắc chắn chính là người mẹ trung niên ở trong phòng bếp và đứa trẻ bị hủy dung trong phòng ngủ. Chỉ có điều, trạng thái của cả hai người bọn họ rất kỳ lạ. Sau khi nhìn thấy mình thì phản ứng cực kỳ dữ dội, cứ như thể gặp quỷ vậy. Hàn Phi cúi đầu, nhìn bức di ảnh của bản thân, trong lòng của hắn chợt nảy ra một suy nghĩ. Liệu có phải mình cũng là quỷ? Cầm chậu than đỏ, khi Hàn Phi nhìn chằm chằm vào cửa căn hộ số 91, nhiệm vụ người quản lý này dựa trên ký ức của người quản lý để soạn lại. Nói cách khác, ở trong căn hộ chắc chắn sẽ có dấu tích về sự tồn tại của bản thân người quản lý. Nhưng hắn biết, dưới gầm trời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí. Tất cả thông tin và manh mối đều cần hắn đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Đây là một ván bài mà ký ức chính là thứ dùng để đặt cược. Bên bị thua sẽ mất tất cả. Mở cánh cửa căn hộ số 91, Hàn Phi giơ chậu than ngăn cản cái đầu của bé gái. Hắn đã nhớ nằm lòng tất cả đường đi nước bước của đối phương, hầu như mỗi một bước đều nằm trong dự liệu. Chạy thẳng đến trước cánh cửa gian phòng ngủ nhỏ, sau khi mở cửa phòng, hắn không ngừng nghỉ một giây nào. Hắn quay người chạy đến trước cửa phòng vệ sinh. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ thấp. Đứa bé trong gian phòng ngủ bật khóc ré lên. Người mẹ trong bếp vừa nghe tiếng động lạ, bèn chuẩn bị mở cửa phòng bếp. Mà vào lúc này, Hàn Phi căn bản là căn chuẩn thời gian, chạy kịp đến trước cửa phòng bếp. Trong chớp mắt, khi cánh cửa vừa mở ra, hắn nhào vào phòng bếp, chuẩn bị đoạt con dao. Không biết là bởi vì phòng bếp nằm ngay vị trí dương, hay là bởi vì ở đây thường xuyên có lửa, cho nên nhiệt độ trong căn phòng này cao hơn ở bên ngoài một chút. Để tránh cho cái đầu của bé gái kia đánh lén, lúc nhào vào phòng bếp, Hàn Phi cũng đóng luôn cửa lại. Bởi vì biết rõ thời gian cấp bách, hắn tuyệt đối không thể bị người phụ nữ kia chặn, cho nên không tiếc lấy vết thương đổi vết thương. Trong quá trình giành giật con dao, một chùm chìa khóa bị rơi ra từ trong tạp dề của người phụ nữ, rơi sang bên cạnh tủ lạnh. Chìa khóa nằm ở trên người bà mẹ của đứa bé. Vậy tại sao bà ta lại phải khóa cánh cửa phòng ngủ chính như vậy? Mãi cho đến bây giờ, mình vẫn chưa gặp được người cha trong căn hộ này. Có lẽ nào người cha đó lại bị nhốt trong phòng ngủ chính? Hàn Phi thành công đoạt được con dao. Khi vừa định nhặt chùm chìa khóa rơi bên cạnh tủ lạnh, bỗng nhiên cánh cửa tủ bật mở. Một cái xác không đầu chồm ra bên ngoài, lôi Hàn Phi vào bên trong. Xương cốt cơ hồ vỡ vụn, cái lạnh tràn vào trong người, nỗi đau đớn kịch liệt kích thích từng sợi thần kinh của Hàn Phi. Mẹ nó chứ, lạnh đến ghê người. Lần thứ bảy mở mắt, Hàn Phi ngay cả nghĩ cũng không, lập tức phá vỡ khung cửa trước, rồi tiếp tục rạch đường máu lên trên cánh tay của mình. Khi mở cửa sẽ có đầu của đứa bé gái rơi xuống. Ở bên trong tủ lạnh phòng bếp ẩn giấu một cái xác trẻ em không đầu. Hàn Phi suy xét lại các mối quan hệ giữa người và quỷ trong căn hộ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn một lần nữa tiến vào căn hộ. Cũng giống như lần trước, đầu tiên hắn mở cánh cửa phòng ngủ nhỏ và phòng vệ sinh. Sau khi nghe tiếng khóc chói tai của đứa trẻ, hắn dẫn dụ cái đầu kia đến trước cửa phòng bếp. Vào khoảnh khắc người mẹ bước ra, Hàn Phi lấy luôn chùm chìa khóa trong túi của chiếc tạp dề mà bà đang đeo. Vừa né tránh đường chém của con dao phay, Hàn Phi vừa xông đến phòng ngủ chính. Bởi vì người phụ nữ và cái đầu người đều đang ngay sau lưng, hắn chỉ có duy nhất một cơ hội để thử mở cửa. Chọn ra chiếc chìa khóa đầu tiên, Hàn Phi cắm thẳng chìa vào ổ, vặn ngay chiếc chìa khóa, nhưng căn bản không thể mở cửa phòng. Chờ đến khi hắn chuẩn bị thử đút chiếc chìa khóa thứ hai vào ổ khóa, con dao phay đã chém thẳng vào lưng của hắn. Chắc chắn là trong phòng ngủ chính có dấu thứ gì đó. Cứ thế, trải qua lần chết thứ 8, rồi thứ 9, cho đến lần thứ 10, Hàn Phi mới mở thành công cánh cửa phòng ngủ chính. Vào giây phút cánh cửa mở ra, hắn chui thẳng vào bên trong, cầm chìa khóa và đóng luôn phòng ngủ chính lại. Người mẹ của đứa nhỏ không ngừng cầm dao bổ vào cánh cửa gỗ. Còn đầu của đứa bé gái cũng đang đập côm cốp vào cửa. Hàn Phi hiểu rõ thời gian của mình có hạn. Hắn quay người bắt đầu nhìn quanh, quan sát khắp căn phòng. Ánh mắt của hắn mau chóng bị thu hút bởi chiếc giường ở gần đó. Có một cậu thiếu niên cỡ 11-12 đang bị trói trên chiếc giường. Đầy những vết ố bẩn, tay chân của nó bị gô chặt lại, buộc chặt vào chân giường. Ở trên người nó còn mặc một chiếc áo bệnh nhân đặc biệt của bệnh viện tâm thần. Hiện giờ có vẻ nó đã trở nên hôn mê. Mình đã vào tất cả các phòng trong căn hộ. Người sống chắc hẳn chỉ có ba, người mẹ và hai đứa con. Trong bọn họ, ai mới từng là người quản lý trước đây? Chương 94. Trò chơi nguy hiểm. Người mẹ có tuổi tác lớn nhất trong nhà cũng là người từng trải nhất. Mặc dù trong căn hộ chứa đầy quỷ quái, nhưng hễ nghe tiếng khóc của trẻ con là chạy ra kiểm tra. So ra vẻ bề ngoài của bà ta cảm giác vẫn bình thường, chỉ ít là bà ta sẽ bảo vệ cho người nhà. Đứa trẻ bị hủy dung sau khi nhìn thấy mình sẽ quấy khóc. Trước cửa nhà có bầy di ảnh, chắc hẳn hiện tại mình chính là quỷ, cho nên đứa bé vừa gặp quỷ là khóc. Việc này có vẻ rất bình thường. Cuối cùng là thằng bé thiếu niên, nó mặc áo bệnh nhân, lại còn bị hạn chế tự do, coi bộ bệnh của nó rất nặng. Trong mắt của người nhà hẳn nó là đứa không bình thường nhất. Bất kỳ chuyện gì cũng không thể chỉ cân nhắc về bề ngoài. Trong một số hoàn cảnh đặc biệt, người bất thường nhất có khi lại chính là người bình thường nhất. Ví dụ như trường hợp này. Cánh cửa phòng ngủ chính bị con dao bổ ra. Hàn Phi vội vàng tranh thủ thời gian đến bên cạnh người thiếu niên. Này, này, cháu có nghe tiếng chú gọi không? Này. Tóm lấy người của thằng bé, Hàn Phi dùng sức lay mạnh, hơn nữa còn tát cho đối phương một cái. Thế nhưng hắn đành bỏ cuộc khi thấy dù làm như vậy, đối phương cũng chẳng có ỉ ôi gì. Ở trên giường có mấy viên thuốc, ở trên nền nhà có rải rác của đồ ăn và máu. Có vẻ như căn phòng này đã từng xảy ra một cuộc ẩu đả. Quét mắt nhìn xung quanh, Hàn Phi phát hiện ra tờ phiếu chẩn bệnh, giấy xuất viện và một bộ quần áo để thay khi tắm được để trên bàn. Trung tâm dịch tễ thần kinh số 2. Là sao? Người bệnh thường xuyên cảm thấy lo lắng đau khổ vô cớ, thỉnh thoảng còn xuất hiện ảo giác và ảo thính. Từng được hướng dẫn tâm lý nhiều lần mà tình hình vẫn không hề có chuyển biến tốt. Lật xem các báo cáo, cuối cùng Hàn Phi tìm thấy thứ mà mình muốn. Thời thiếu niên, người bệnh đã từng bị cha ngược đãi nhưng vẫn luôn được mẹ bảo vệ. Sau đó lại tận mắt chứng kiến cảnh người cha sát hại mẹ ở trong phòng ngủ. Hơn nữa còn nhìn thấy người cha xử lý thi thể ở trong nhà vệ sinh. Cuối cùng ông ta đem giấu thi thể ở trong tủ lạnh trong bếp. Kể từ đó, cậu ta nảy sinh ảo giác cho rằng thế giới có quỷ và linh hồn. Sau khi mẹ và cha qua đời, bệnh tình của cậu ta trở nên trầm trọng. Khi sống cùng mẹ kế, đã nhiều lần gây ra những hành vi nguy hiểm. Người bệnh tuyên bố bản thân mình có thể nhìn thấy vong hồn của cha mẹ, còn có thể nhìn thấy những vong hồn khác ở trong chính căn hộ của mình. Cậu khăng khăng cho rằng trên người của em trai cùng cha khác mẹ có một con ác quỷ. Trong lời tự thuật của người bệnh, cậu em trai luôn thu hút những vong hồn quỷ quái đi ngang qua, là căn nguyên của mọi sự bất hạnh. Tất cả những động thái kỳ lạ của cậu ta thường ngày chỉ vì muốn đuổi lũ quỷ ở trong nhà. Cậu ta cho rằng sau khi chết hoặc đuổi hết được bầy quỷ, con ác quỷ trong người của em trai sẽ hiện hình. Nhất định phải giết con ác quỷ thật sự mới có thể kết thúc cuộc sống bất hạnh này. Tiềm thức của người bệnh vẫn luôn biện hộ cho những hành động dị thường của bản thân. Cậu ta đập vỡ tấm gương thì sẽ nói là do gương có quỷ. Sau khi dùng dây thừng buộc chặt tủ lạnh lại thì sẽ nói là do những miếng thịt trong tủ lạnh buổi tối sẽ hồi sinh. Cậu ta luôn có những lý do biện hộ cho những hành động kỳ quái của mình. Bác sĩ, chúng tôi nghi ngờ rằng nguyên nhân chủ yếu chính là vì người bệnh đã rơi vào trong thế giới ảo tưởng và do chịu áp lực một thời gian quá dài. Điểm mấu chốt trong bản báo cáo nằm ở nửa sau. Ở phần đó chắc chắn có miêu tả lại người anh làm thế nào để giết những con quỷ. Nếu như báo cáo vẫn còn đầy đủ, thì có lẽ Hàn Phi có thể dựa theo phần báo cáo đó để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ đáng tiếc, báo cáo chẩn đoán bệnh kia đã bị xé bỏ nửa sau. Nhưng Hàn Phi đọc đến đây, đã có hướng suy nghĩ đại khái. Trước tiên cần phải giết chết những con quỷ bình thường ở trong căn hộ, sau đó mới giết con ác quỷ trong cơ thể của đứa em. Hàn Phi đã trả ra đến 10 mạng để mới có thể làm rõ được đầu mối chính của nhiệm vụ này. Cánh cửa phòng ngủ bị con dao bổ ra. Người mẹ mặc chiếc tạp dề dính đầy máu, giơ con dao, điên loạn xông vào trong phòng. Hàn Phi tóm ngay lấy cái ghế để chặn lại lưỡi dao. Hắn đã có ý định chạy lên trên giường đôi. Người mẹ bị phát hiện không tấn công đứa anh cả. Mục tiêu của bà ta chỉ có Hàn Phi. Nhưng về phần cái đầu con gái, sau khi nhìn thấy người thiếu niên đang nằm hôn mê ở trên giường, nó mặc kệ Hàn Phi, rồi bắt đầu lao vào cắn xé chính anh trai của mình. Người mẹ và cậu em trai sẽ ưu tiên tấn công mình, còn yêu ma quỷ quái trong căn hộ lại tấn công người đang nằm trên giường bệnh. Phát hiện này khiến cho Hàn Phi phấn chấn. Đúng lúc hắn đang giàu dĩ vì không có cách nào thoát khỏi đầu của đứa bé gái. Con trai của bà bị ma quỷ trong căn phòng này ức hiếp, bà không lo, tại sao cứ kiếm chuyện với ta vậy? Hàn Phi dùng chiếc ghế đẩy người phụ nữ ra, rồi cướp lấy con dao của bà ta. Hắn lập tức chặt đứt dây thừng và dây đai đang buộc chặt đứa anh trai. Trong toàn bộ quá trình đó, người phụ nữ nọ nhào tới sau lưng của hắn liều mạng cắn xé. Cho dù bị chảy ra chóc vậy, Hàn Phi vẫn không nói một câu. Hắn túm chặt lấy sợi dây buộc hai tay của người phụ nữ, cố gắng nhịn đau, trói gô bà ta vào cạnh giường. Cầm sợi dây thừng và con dao, Hàn Phi xông thẳng ra phòng khách. Lúc này đám tóc tràn ra từ vòi nước đã bò ra khỏi nhà vệ sinh, rồi bắt đầu bò lên nền nhà. Hàn Phi cẩn thận từng ly từng tí, né tránh đám tóc. Hắn đẩy mở cánh cửa phòng ngủ, rồi tiến lại gần tủ lạnh. Trước khi tủ lạnh mở ra, hắn dùng dây thừng cột chặt tủ lạnh lại. Nếu như ở trong nhà không có cuộc nháo quỷ, nội những việc này không thôi cũng đủ thực sự để bị coi là kẻ tâm thần. Buộc chặt tủ lạnh xong, Hàn Phi quay lại khóa trái cửa phòng bếp. Hắn bắt đầu tìm kiếm những thứ có ích ở trong gian bếp. Chỉ độ 5 phút sau, trong phòng khách đã truyền đến tiếng gào thảm thiết của đứa trẻ con và người phụ nữ. Hàn Phi bắt đầu cầm chắc con dao phay, nằm bò xuống đất nhòm qua khe hở để nhìn trộm. Cả căn hộ số 91 đã bị những sợi tóc đen bao phủ. Cả người và quỷ ở đây đều bị phủ kín mít, mà những đụng tóc kia cũng đã phát hiện ra Hàn Phi đang trốn ở trong bếp. Vô số những sợi tóc trườn theo khe hở tiến vào trong bếp, quấn quanh khắp người của Hàn Phi. Mở bừng hai mắt, Hàn Phi giơ khung hình lên ném xuống. Hắn cầm mảnh gương vỡ khắc lên những vệt máu và tên của mình. Lần thứ 11. Nhất định phải giải quyết mau chóng đám tóc trong nhà vệ sinh. Cái thứ quỷ đó giết cả người lẫn quỷ. Nếu như để mặc kệ như vậy, 10 phút sau, nó sẽ phủ kín cả căn hộ. Cẩn thận lên kế hoạch từng bước xong xuôi, Hàn Phi một lần nữa đẩy cửa căn hộ số 91. Dùng chậu than ngăn cái đầu đứa bé, nép sau cửa phòng bếp để cướp được chìa khóa của người phụ nữ, xong chạy thẳng vào phòng ngủ chính. Vốn dĩ hắn đã biết rõ gian phòng này có thứ gì từ trước, cho nên lần này mới thay đổi lại kế hoạch. Hắn lợi dụng cánh cửa phòng ngủ để ngăn cách cái đầu đứa bé và người mẹ, dẫn dụ người mẹ vào phòng, sau đó đoạt lấy con dao phay của bà ta. Trước tiên, hắn chặt đứt dây thừng và dây đai buộc người anh trai, trói bà mẹ vào cạnh giường, cầm theo phần dây đai còn lại mở cửa phòng ngủ chính. Tiếp đó, hắn dẫn cái đầu đứa bé chạy qua nhà bếp. Hàn Phi đã sớm phát hiện ra cái đầu đứa bé này là cỗ của cỗ thi thể không đầu được giấu ở trong tủ lạnh. Hắn tiến lại gần tủ lạnh, chờ đến khi cái đầu người kia tấn công mình thì lập tức né sang bên, chờ cho cánh cửa tủ lạnh mở ra, cỗ thi thể không đầu sắp sửa xuất hiện. Hàn Phi bèn dùng chậu than chứa đầy vàng mã ấn giữ chặt cái đầu lại, rồi đẩy nó nhốt luôn vào trong tủ lạnh. Tiếp đến là khâu quan trọng nhất, hắn dùng chính cơ thể của mình chốt chặn tủ lạnh, cắn chặt răng cầm dây đai buộc tủ lạnh lại. Nhiệm vụ này là dựa trên ký ức của người quản lý để dựng lên. Nếu như muốn hoàn thành nhiệm vụ, mình phải dựa trên quy tắc trong ký ức của người quản lý để làm theo. Nó là một đứa bé có khiếm khuyết về tâm lý, hoặc cũng có thể là trong mắt của nó, thế giới bình thường nó phải khủng hoảng như vậy. Lau vết máu trên tay, Hàn Phi không dám dừng lại. Sau khi thoát khỏi cái đầu đứa bé gái, hắn tiến vào nhà vệ sinh. Trong bản ghi bệnh lý của một người bệnh có viết, người anh trai đã từng đập vỡ tấm gương. Trong cả căn hộ này, cái gương dễ gây chú ý nhất chính là ở trong nhà vệ sinh. Nhìn đám tóc màu đen đã lan tràn trong bồn rửa mặt, hắn nhặt luôn chậu hoa ở trong phòng khách ném về phía gương soi. Bên trong cái gương soi đã bị chia năm xẻ bảy, truyền ra tiếng kêu thảm thiết của một người phụ nữ. Sau đó, một dòng máu chảy ra từ gương. Dường như là người phụ nữ này và đám tóc ở bên trong nhà vệ sinh có một mối quan hệ nào đó. Sau khi bà ta bị thương, đám tóc đen có vẻ như đang co quắp vặn vẹo rất đau khổ. Lúc này Hàn Phi đã quay người về lại phòng bếp. Hắn đẩy chiếc tủ lạnh vào nhà vệ sinh, nhắm thẳng vào đám tóc rồi cởi dây đai buộc tủ lạnh. Trong nháy mắt khi tủ lạnh mở ra, cỗ thi thể vừa tìm được phần đầu của mình rít lên một tiếng, rồi xông ra bên ngoài. Kết quả, nó bị đám tóc đen quấn chặt. Đến cuối cùng, nó bị đám tóc nuốt trọn. Thì ra làm thế này là để có thể cho quỷ giết quỷ. Hàn Phi gắt gao nhìn vào tấm gương, nhưng sau những áp lực bị đè nén, trên mặt của hắn bỗng nhiên nở ra một nụ cười nguy hiểm. Chương 95. Mày ngon thì cứ làm tiếp. Trong hồ sơ bệnh án, người anh trai cũng đã từng nhắc đến một đoạn đứa trẻ đã từng tận mắt chứng kiến cha mình giết người trong phòng ngủ, đồng thời cũng nhìn thấy người cha xử lý thi thể ở trong nhà vệ sinh, cuối cùng là giấu thi thể ở trong tủ lạnh nhà bếp. Ba địa điểm được nhắc đến trong báo cáo vừa ứng với phòng ngủ của người em trai, nhà vệ sinh mà con nữ quỷ tóc dài trú ẩn, cùng với chiếc tủ lạnh không đầu. Căn phòng của người em trai có số lượng quỷ quái nhiều nhất, nguy hiểm nhất. Rất có khả năng trong tiềm thức của mình, người anh vẫn phải chịu ảnh hưởng về sự việc người cha giết người trong phòng ngủ. Cho nên đối với cậu ta mà nói, phòng ngủ chính là nguồn cơn của mọi nguy hiểm. Bên trong nhà vệ sinh không ngừng có tóc tuôn ra. Có lẽ người anh vào thời điểm niên thiếu đã từng nhìn thấy một cảnh tượng nào đó khác. Ví như khi cha của cậu ta xử lý thi thể trong nhà vệ sinh, thì mái tóc của thi thể nổi lềnh bềnh trong vũng máu. Tủ lạnh ở trong nhà bếp từng bị người cha dùng để giấu cái xác. Người anh tưởng tượng ra là những mảnh thịt có thể ghép thành một người. Nếu vậy thì có thể lý giải mọi chuyện. Tính logic rất rõ, Hàn Phi biết nơi này được dựng lên dựa trên ký ức của người quản lý. Giờ đây, hắn có thể khẳng định người quản lý chính là người anh trai đang chìm trong hôn mê. Nhiệm vụ của mình là cứu tất cả những người sống. Bây giờ người quản lý cũng được coi là người sống, có nghĩa là mình phải đảm bảo nó không bị giết. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi làm nhiệm vụ người quản lý. Rất nhiều việc hắn đều phải không ngừng tìm tòi, nghiên cứu. Phòng ngủ là nơi giết người, nhà vệ sinh là nơi xử lý thi thể, tủ lạnh ở trong phòng bếp là nơi cất giấu thi thể. Khi chìm vào trong tiềm thức của người anh trai, phòng ngủ là nơi tụ tập hành hoành của bầy quái vật, nhà vệ sinh có thể xử lý được bọn chúng, còn tủ lạnh và nhà bếp là nơi có thể nhốt chúng lại. Chờ cho đến khi cỗ thi thể không đầu trong tủ lạnh bị làn tóc đen kia quấn biến mất, Hàn Phi giơ cái gạt tàn trong phòng khách ném mạnh vào cái gương. Không thể nào đập vỡ nó hoàn toàn, chỉ có thể đập vào góc, làm chậm lại tốc độ hồi phục của nó. Khi có tiếng người phụ nữ ở trong gương gào lên thảm thiết, Hàn Phi kéo chiếc tủ lạnh ra khỏi nhà vệ sinh, kéo đến trước phòng ngủ. Đứa trẻ chằng chịt những vết sẹo trên gương mặt kia chính là đứa em trai. Dựa trên báo cáo, phân tích rất có khả năng trên người của nó ẩn nấp một con quỷ vô cùng đáng sợ. Hàn Phi cũng không dám hành động một cách liều lĩnh, cũng không dám dừng chân trong phòng quá lâu. Dường như căn phòng này đang biến đổi, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện những con quái vật bốt. Nắm chặt lấy con dao, mở cửa phòng ngủ. Từ những kinh nghiệm rút ra thì trong nháy mắt khi cánh cửa vừa mở, hắn nép sang một bên. Từ trong bóng tối sau cánh cửa, hai cánh tay nhỏ thò ra nhưng chỉ chộp vào không khí. Hàn Phi đã từng bị đôi tay này giết một lần, và lúc này kẻ thù gặp nhau hẳn là phải điên tiết. Hắn giơ dao bổ thẳng về phía đối phương. Mày có thể giết được tao một lần, nhưng kể từ đó trở đi, tao vào đây, lần nào là sẽ giết mày lần đó. Con dao phay mà người phụ nữ dùng để cắt thịt vốn dính đầy máu. Những vết máu vốn dĩ đã mang trong mình tà khí. Con dao ấy chặt cánh tay kia một cách dễ dàng. Hàn Phi không chặt đứt cánh tay của đối phương, mà túm lấy cán dao, muốn kéo đối phương từ đằng sau cánh cửa ra. Trong lúc hắn còn đang vật lộn với cánh tay, đứa bé ngồi dưới nền đất, nghe thấy tiếng động, bèn quay phắt khuôn mặt sức sẹo, nhìn về phía của Hàn Phi, rồi lập tức bị dọa đến phát khóc. Ở trong phòng ngủ phụ vừa vang lên tiếng khóc, thì trong căn phòng ngủ chính, truyền đến âm thanh lộp bộp. Có vẻ như bà mẹ bị Hàn Phi trói ở giường đã phát điên. Xem chừng trong ký ức của người quản lý, bà mẹ có thể vì con cái của mình mà bất chấp tất cả. Dường như bà mẹ bị trói ở giường đã thoát khỏi sợi dây, đang liên tục đập ầm ầm vào cánh cửa phòng ngủ chính. Người mẹ này muốn bảo vệ cho con, mình chỉ cần dắt thằng bé ra khỏi phòng ngủ, đưa tới bên cạnh mẹ nó, vậy thì chắc là đối phương sẽ không dám bám lấy mình không buông như vậy nữa. Hàn Phi nhất thời thay đổi ý định, dùng dao chặt đứt cánh tay, rồi dứt khoát xông vào phòng. Đưa tay đây. Hắn dự định kéo thằng bé bị hủy dung đó ra khỏi phòng ngủ. Thế nhưng, điều khiến hắn không ngờ chính là khi vừa đưa tay đến trước mặt của thằng bé, trên khuôn mặt đang gào khóc oa oa lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Từ trong đống đồ chơi, nó mò ra một con dao trực tiếp đâm thẳng vào cánh tay của Hàn Phi. Móng tay sắc nhọn của thằng bé túm lấy tay của Hàn Phi, rồi leo lên vai của hắn. Nó dùng móng tay sắc nhọn chọc vào cổ của hắn. Tầm nhìn đã bắt đầu trở nên mơ hồ, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Hàn Phi biết chắc là mình phải chết, cho nên hắn tận dụng những giây phút cuối cùng để tông vào tủ quần áo. Cửa tủ mở ra, hắn trông thấy một bộ quần áo đẫm máu, tựa như là một người đang ẩn nấp. Trên bộ đồ tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Cơ thể của Hàn Phi ngã xuống. Trong chớp mắt cuối cùng trước khi mất đi ý thức, hắn nhìn xuống gầm giường. Bên dưới gầm giường ấy còn có một đứa trẻ nữa đang ẩn nấp. Khuôn mặt của đứa bé cũng bị hủy dung. Nó trông giống hệt như đứa bé đang ngồi ở đống đồ chơi. Vậy là cậu em trai nấp ở dưới gầm giường, còn đứa ở bên ngoài này là do quỷ hóa thành. Lần thứ 12, tiếp tục rạch lên tay số lần mất mạng, hắn tỉ mỉ suy xét lại từng bước. Đứa em trai thật sự lại đang ẩn nấp dưới gầm giường. Nếu như mình không muốn khiến cho bà mẹ phát điên thì cách tốt nhất là phải cứu nó. 12 lần mất mạng, mỗi một lần đều mang cho Hàn Phi nỗi đau khắc cốt ghi tâm, đồng thời cũng đang ảnh hưởng đến hắn một cách lặng lẽ. Hệ thống đã từng cảnh báo, mỗi một lần chết là sẽ mất đi một phần ký ức, nhưng rốt cuộc mình đã mất đi cái gì? Những ký ức cốt yếu vẫn chưa bị tổn hại. Mình là Hàn Phi, là một diễn viên, đang làm nhiệm vụ người quản lý trong thế giới tầng sâu của nhân sinh hoàn mỹ. Những ký ức trong game cũng không mất, bao gồm Từ Cầm, bà Mạnh Thi, thằng bé khóc. Tất cả những thứ này mình đều nhớ. Còn ở trong thế giới thực, mình cũng vốn chẳng có bạn bè hay người thân. Hàn Phi không nhớ bản thân đã từng quen biết ai ở hiện thực. Duy chỉ có cảnh sát là hắn có chút ấn tượng. Thời gian trước cũng là vì vụ chặt thây ghép xác, mình đã từng tiếp xúc với phía cảnh sát, nhưng cũng chỉ là vỏn vẹn tiếp xúc sơ sơ, chứ cũng không thân thuộc gì. Nghĩ tới đây, Hàn Phi khựng lại. Khoan đã, hình như có một cảnh sát đã từng giúp đỡ mình. Khẽ day day huyệt thái dương, Hàn Phi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cầm mảnh gương vỡ trong tay, hắn bắt đầu ghi thêm những thông tin mấu chốt. 5 phút trôi qua rất nhanh, vào lúc cái đầu của đứa bé chạy ra khỏi nhà, Hàn Phi đã giơ chậu than. Hắn cứ như một cỗ máy được lập trình, thực hiện chuẩn xác từng bước một. Sau khi dùng các phương pháp để giải quyết cỗ thi thể trong tủ lạnh. Hàn Phi đẩy tủ lạnh đến trước phòng ngủ. Hắn biết đứa trẻ trong phòng hễ nhìn thấy mình sẽ khóc, cho nên lần này hắn định dẫn dụ đối phương ra ngoài. Thằng quỷ nhỏ này có vẻ rất thích đồ chơi. Bên dưới chiếc tivi ở trong phòng khách, hắn đã nhìn thấy con rối. Hàn Phi đem mấy mô hình con rối đó đặt trước cửa phòng ngủ rồi mới mở ra. Rất nhanh, thằng bé tò mò bước ra khỏi phòng. Khi cầm được mô hình đồ chơi lên mới phát hiện Hàn Phi đang ẩn nấp. Thằng bé lập tức bị dọa cho phát khóc. Nó căn bản chưa kịp trốn đi đâu thì đã bị Hàn Phi bổ thẳng một dao tới. Ngon thì mày khóc nữa đi. Mày khóc nữa đi. Sau khi bị thương, cơ thể của con tiểu quỷ bèn trở nên hư ảo. Nó liều mạng gào khóc. Tiếng khóc vang lên nghe rất sợ. Hết tập 15. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ là giải quyết xong cái tầng 9 này thì cũng đã biết được những nguyên nhân và cái bí mật của toàn bộ tòa chung cư. Khi mà rất có thể là Hàn Phi sẽ tiếp xúc được với cái ông cụ đã cho Hàn Phi cái bộ trò chơi này. Có thể là những nhiệm vụ sau là sẽ đi ra ngoài tòa chung cư này. Còn đây là cái phần tân thủ. Phần tân thủ mà nó đã ghê rợn thế này rồi, không biết là phần sau này nó sẽ như thế nào. Và liệu rằng là ở tập sau thì Hàn Phi sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ ở tầng 9 này ra sao. Cảm giác như chúng ta đang nhập vai và nhân vật để chơi game. Một cái game kinh dị rất là đáng sợ. Chỉ có điều khác biệt là ở đằng sau cái game này nó là những cái câu chuyện. Những cái câu chuyện nó rất khác biệt. Mỗi một câu chuyện đều mang một cái ý nghĩa nhân sinh riêng. Mà có lẽ chính những cái tầng ý nghĩa đó nó mới là cái để chữa trị tâm hồn của người chơi. Nó khác với những cái trò chơi chữa trị tâm hồn khác là sử dụng sự tốt đẹp để chữa trị, mà đây nó dùng sự kinh dị để người ta hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống. Rất là thú vị. Đây là một cái mô típ mà rất là thú vị mà lần đầu tiên mình được tiếp xúc. Và chúng ta sẽ đợi tập xong. Xin chào và hẹn gặp lại.